යෝනිබ්බනතෝ වනාධිමුත්තෝ වනමුත්තෝ වනමේව ධාවති තං පුග්ගලමේව පස්සක මුත්තෝ බන්ධනමේව ධාවති. Whoever with no desire for the household finds pleasure in the forest of asceticism, and though freed from desire for the household, yet runs back to that very home, come, behold that man, freed, he runs back into that very bondage. Pháp Cú câu 344. Lề rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng, lại chạy theo ràng buộc.